Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, Thiếu Lâm xảy ra chuyện. Toàn bộ đoạn tình sườn núi ầm ĩ không thôi, các lộ giang hồ hào kiệt đều đang sôi nổi nghị luận. Thanh âm chấn thiên, hôm nay đủ loại sự tích, không một không cho bọn hắn rung động. Nhân bảng hào kiệt cùng nhập tông sư, huyền giới thường gia đột nhiên xuất thế, Trương thiếu hiệp đại triển thần uy, viễn cổ cầm long công lại xuất hiện thế gian, mỗi một kiện đều sẽ trở thành mọi người trà dư tửu hậu. Đề tài nói chuyện, bất quá bọn hắn cũng biết, sau ngày hôm nay, những này phá vỡ mà vào tông sư thanh niên hào kiệt, liền rốt cuộc không thể tại nhân bảng ngây người. Một khi tiến vào tông sư, đem tự động hạ bảng, chờ đợi bọn hắn chính là địa bảng, thậm chí thiên bảng, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, sẽ có một vòng mới nhân bảng hào kiệt hiện lên, cạnh tranh quang huy, đây mới là giang hồ. Giang hồ, xưa nay không phải nhất chi độc tú, chiến đấu đã kết thúc. Trương Nguyên hướng từng cái lão bối tông sư từng cái bái tạ. Đông đảo lão bối tông sư cũng làm bộ làm tịch làm gì. Từng cái sau khi tạ ơn, những thế lực này cường giả liền nhau nhau cáo từ. Một đợt sóng nhân mã từ dưới sơn đạo đi, trong miệng y nguyên đàm luận không ngớt. Mấy cái thanh niên hào kiệt cũng đều theo riêng phần mình thế lực xuống núi. To như vậy đoạn tình sườn núi. Ngày xưa quỷ phủ thần công chi địa, bị phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt đất xinh xinh lõm đến mấy mét chi sâu. Tại đông đảo thế lực nhau nhau rời đi về sau, Trương Nguyên cũng lập tức hướng về Thiếu Lâm bên kia đi tới. Mấy vị đại sư chậm đã, Thiếu Lâm một đám tăng nhân đều là thân thể dừng lại. Nghi ngờ quay đầu, A-di-đà Phật, Trương Thiếu Hiệp có gì phân phó? Tròn béo lão tăng mở miệng hỏi, ếch, Trương Nguyên mang theo xấu hổ, cái này nên nói như thế nào đâu? Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn nói rõ sự thật, vãn bối may mắn đạt được một quyển Như Lai Thần Trưởng Tàn Quyền. Nghe nói muốn nhờ quý tự xá lợi tháp mới có thể lĩnh hội. Không biết mấy vị đại sư có đồng ý không? Nói như vậy, có thể hay không quá trực tiếp? Như Lai Thần Trưởng Tàn Quyển, một đám tăng nhân đều là động dung, cầm đầu hai cái lão tăng liếc nhau, bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Trương Nguyên nhạy cảm thấy đến không đúng, vẻ mặt này tựa hồ A Di Đà Phật. Cao gầy lão tăng chắp tay trước ngực, bùi ngùi thở dài, nói: "Trương thiếu hiệp chớ nên hiểu lầm, cũng không phải là lão nạp cố ý cự tuyệt. Kỳ thực ta Thiếu Lâm đừng đắn lịch một trận biến sự tình, chỉ sợ sẽ đem Trương thiếu hiệp cuốn vào, vậy liền tội lớn lao chỗ này." Thiện tai thiện tai, tròn béo lão tăng cũng là tụng tiếng niệm Phật. Trương Nguyên lộ ra nghi hoặc, một trận biến sự tình. Hắn nhìn một chút Tứ Tuyệt Thần Tăng, lần trước tại Bắc Môn gia tộc nhìn thấy Tứ Tuyệt Thần Tăng thời điểm, Tứ Tuyệt Thần Tăng cũng thần thần bí bí, nói Thiếu Lâm có việc xử lý, chẳng lẽ thật ra đại sự. Tứ Tuyệt Thần Tăng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đứng yên không nói, mấy vị đại sư, không biết là loại nào sự tình, vãn bối có thể hay không giúp một tay. Mấy vị yên tâm, vãn bối tuyệt không phải cái gì hạng người ham sống sợ chết. Thiếu Lâm vì chính đạo người cầm đầu, mặc kệ chuyện gì, vãn bối nguyện xông pha khói lửa, không chối từ. Trương Nguyên nói, cao gầy lão tăng thở dài một tiếng, nói, ta Thiếu Lâm tiên hiền chỗ phong ấn một vị ma vương sắp thoát khốn. Đoạn này thời gian, thường xuyên ma rít gào không dứt, vì thế ta Thiếu Lâm đã tổn thất không ít đệ tử. Nếu không phải lần này truyền ngôn thái nhạc giải phong, chúng ta cũng không gặp qua tới. Ma vương kia vì sao không tìm kiếm cái khác môn phái trợ giúp? Trương Nguyên hỏi, lão nạp đã tại trước đây không lâu cùng tới các đại thế lực liên lạc qua. bọn hắn cũng đều vui lòng hỗ trợ. Tướng môn người đưa về sau, liền sẽ chạy tới Thiếu Lâm. Trừ cái đó ra, chúng ta còn liên hệ đến mấy vị thiên bảng cao nhân. Bọn hắn đã ở mấy ngày trước tiến vào Thiếu Lâm, chúng ta vốn định lần này thừa dịp Thái Nhạc giải phong, đạt được một chút phong ấn chi bảo, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Sai lầm, sai lầm. Cao gầy lão tăng chắp tay trước ngực, lộ ra tiếc nuối. Trương Nguyên nháy mắt hiểu được, bỗng nhiên ôm quyền nói: "Đại sư, vãn bối dù thực lực hèn mọn, nhưng cũng nguyện trợ bên trên dốc hết sức, khẩn cầu đại sư thành toàn." "A Di Đà Phật, đa tạ Trương thiếu hiệp ý đẹp. Bất quá phong ấn sự tình không phải bình thường, mời Trương thiếu hiệp nghĩ lại làm sao." Cao gầy lão tăng nói. Cái khác tăng nhân cũng đều là dài tụng Phật hiệu, vãn bối nghĩ rất rõ ràng. "Đại sư yên tâm, mặc kệ nhiều khó khăn, vãn bối tuyệt không lùi bước." Trương Nguyên nói, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên thái độ. Trương thiếu hiệp hiệp can nghĩa đảm, lão nạp bội phục. Cao gầy lão tăng làm Phật lễ: "Đại sư chẳng biết lúc nào khởi hành, vãn bối trước đem trong tay sự tình xử lý, tất nhiên chạy tới Thiếu Lâm." Trương Nguyên nói: "Lão nạp bọn người cái này khởi hành." "Tốt, mời đại sư đi đầu một bước, vãn bối chắc chắn đuổi theo." Trương Nguyên ôm quyền: "Đa tạ Trương thiếu hiệp." Một đám tăng nhân đều là chắp tay trước ngực, nghiêm túc hành lễ. Tại bọn này tăng nhân sau khi xuống núi, Trương Nguyên lập tức nhìn về phía lúc trước ba cái thường gia thanh niên rời đi phương hướng. Ánh mắt lấp lóe, cấp tốc lướt tới, không phải tâm hắn mắt tiểu, mà là bị người lo nghĩ cảm giác thật không tốt. Hắn đi trước nhìn kỹ hắn nói: "Nếu là đối phương thật tại nghẹn cái gì xấu tâm tư lời nói, vậy liền trực tiếp đập chết, giải quyết hậu hoạn. Nếu là không có nín hỏng tâm tư lời nói, quên đi." Trương Nguyên nội công vận chuyển, đem linh giác phát huy đến lớn nhất, tốc cực nhanh, hướng nơi xa chạy đi. Một chỗ khác khu vực, vắng vẻ trong cổ miếu, một đám thần bí giang hồ khách hội tụ đến nơi này. Chừng mười mấy người, từng cái hô hấp thâm trầm, trong mắt chứa tinh quang, riêng là tông sư liền có 6 vị, cái khác đều là nhị giai tả hữu cao thủ. Từ khi tại chỗ kia cổ trấn phân tán rời đi về sau, bọn hắn liền tới đến nơi này tụ hợp. Bất quá đã đợi hơn 3 canh giờ, bọn hắn thánh nữ cùng phúc đường chủ vẫn là không có xuất hiện. Mỗi người đều chăm chú nhíu mày, có thể hay không xảy ra chuyện rồi? Một người hỏi: "Đừng nghĩ lung tung, thánh nữ cùng phúc đường chủ đều có thủ đoạn, làm sao lại xảy ra chuyện?" Khác một người quát lớn: "Thế nhưng là cách thời gian ước định lập tức liền muốn đến. Chúng ta còn đúng hay không Thiếu Lâm người xuất thủ? Thiếu Lâm đã lên đường." Một người nói: "Chờ một chút đi, đang chờ nửa canh giờ. Nếu là thánh nữ cùng phúc đường chủ còn chưa có trở lại, chúng ta chỉ có thể tạm thời rút lui trước. Không có thánh nữ phối hợp, chúng ta rất khó có cái gì thành tích." Vừa mới âm thanh kia nói, những người khác đều là gật đầu. Thánh nữ hồn đang tựa hồ tại mã đường chủ trên tay. "Mã đường chủ đâu, làm sao cũng không có tới?" Có người nhíu mày hỏi. Bọn hắn bất an đợi. Không bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến nhỏ xíu tiếng bước chân. Một đám người toàn bộ liễm tàng khí tức, nhảy lên xà nhà, ánh mắt cảnh giác nhìn sang. Kẹt kẹt, đại môn bị đẩy ra, một người mặc thanh sam bóng người một mặt trắng bệch xông vào. Thở hổn hển, sau lưng cõng một cỗ thi thể, trong tay nắm lấy một chiếc dập tắt thanh đăng. Thánh nữ hồn đăng tắt rồi. Phúc đường chủ cũng đã chết. Thanh âm hắn run rẩy, một mặt sợ hãi, trên xà nhà mọi người giật nảy cả mình. Quả thực khó có thể tin. Quang mang lấp lóe, bọn hắn tất cả đều vọt xuống tới, từng cái ánh mắt kinh sợ, nháy mắt vây quanh người áo xanh ảnh, khí tức mãnh liệt. như bài Sơn Đảo Hải, cơ hồ đem toàn bộ miếu hoang đều cho đánh nát. Ngươi nói cái gì? Thánh nữ hồn đăng tát rồi. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn phẫn nộ quát. Người áo xanh ảnh sắc mặt đau thương. Nói, ta nguyên bản ngay tại trên đường. Hướng nơi này tụ hợp. Bất quá đi tới một bên thời điểm. Trong tay hồn đăng biến bỗng nhiên dập tắt. Ta về sau liền mạo hiểm lần nữa trở về chỗ kia cổ trấn. Tại cổ trấn trong phát hiện phúc đường chủ thi thể. Về phần thánh nữ, đến nay tìm không thấy thi thể chỗ. Nhưng là hồn đăng tắt rồi. Thánh nữ nhất định chết rồi. Hắn lúc ấy như phát điên tìm một đêm. Đáng tiếc thái nhạc phạm vi quá lớn. Hắn căn bản không biết thánh nữ là tại cái gì địa phương ngộ hại. Cũng không biết đến cùng là ai giết thánh nữ. Hắn chỉ có thể trước đem phúc đường chủ thi thể cõng tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.